Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. 1/5, ngày thứ 2, sáng sớm, liên tiếp gấp rút kinh hô tiếng thét chói tai đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Lừa gạt, gạt người a. Chúng ta dưới chân dẫm lên khắp nơi, ở lại phòng ốc, thậm chí là ăn cơm dùng dụng cụ toàn bộ là có độc. Cái gì màu trắng vương quốc Flevon, căn bản chính là kịch độc vương quốc Flevon a. Không cần quá mức kinh hoàng, tờ báo này đã nói, bạch kim trì độc tính yếu ớt, trừ phi là mấy chục năm trên trăm năm tích lũy. Nếu không trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có thái đại ảnh hưởng. Ta mặc kệ, cái địa phương quỷ quái này ta là một khắc cũng không muốn ngốc. Ta muốn về nhà, ta lập tức sẽ phải về nhà. Đến bạch kim trì bệnh nhân, cũng sẽ ở cực hạn trong thống khổ chết đi. Cái này thật đáng sợ, vạn nhất bị truyền nhiễm. Không, không được, nơi này tuyệt đối không thể đợi. Trên báo chí nói, loại bệnh này sẽ không truyền nhiễm, coi như sẽ không truyền nhiễm, quốc gia này cũng tuyệt đối không thể ở nữa xuống dưới. Cùng loại lời nói truyền khắp Flevon mỗi khắp ngõ ngách, để những cái kia tránh trong phòng không dám ra ngoài bản quốc cư dân. Cũng dùng run rẩy hai tay từ mặt đất nhặt lên trận kia bị ném rơi giấy báo. Nếu như nói những ngoại lai đó lữ khách xem báo chí về sau vẫn chỉ là thất kinh lời nói. Như vậy, những này bản quốc cư dân xem báo chí về sau, chính là vô tận hoảng sợ cùng vô cùng phẫn nộ. Ha ha, ha ha, thật sự là quá buồn cười. Nguyên lai, trên người chúng ta màu trắng lốm đốm. Chúng ta chỗ gặp tai nạn cùng thống khổ, căn bản không phải cái gọi là nguyền rủa, mà là chúng ta tổ tông cho chúng ta lưu lại quý giá, tài phú, a. Mau nhìn, trên báo chí nói, chính phủ sớm tại trăm năm trước liền phái chuyên gia trắc nghiệm qua. Cũng đem bạch kim trì ngậm có độc thành phần trắc nghiệm kết quả cáo chi vương thất. Nhưng, vì cái gì, 100 năm, chúng ta lại còn là cái gì cũng không biết. Là bọn họ không nguyện ý từ bỏ bạch kim trì cho bọn hắn mang đến lợi ích. Cho nên đem đây hết thảy đều cho giấu giếm xuống tới. Là vương tộc để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp. Thậm chí chính chúng ta đều gặp loại khổ này khó. Bọn họ nhất định phải vì chính mình hành vi phạm tội trả giá đắt. Rất nhanh, toàn bộ Flevon vương quốc đều loạn thành một bầy. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng thét chói tai cùng khóc giống âm thanh. Thậm chí, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng song trọng bạo phát dưới, những cái kia nhận định chính mình không sống cư dân bắt đầu điên cuồng phá hư giết hại. Bạo loạn cùng máu tươi thành quốc gia này chủ đề. Địa ngục ở nhân gian. Flevon, rộng nhất biệt thự trong, cũng là ngoại giới bạo loạn, cũng vô pháp ảnh hưởng đến nơi này một tơ một hào. Bởi vì, nơi này chính là Don Quixote gia tộc trụ sở. A hoác hoác hoác, thật là khiến người vui vẻ thanh âm. Chính là muốn có dạng này hỗn loạn vô tự, mới càng thêm phù hợp mảnh này đại hải chủ đề a. Trung niên quý phụ bộ dáng nữ nhân nằm tại ghế bành bên trên. Nghe ngoại giới truyền đến tiếng chém giết. Trên mặt thậm chí toát ra như cao chiều đỏ hồng. So với cái này, người càng hẳn là chú ý Flevon vương thất. Tuy nói bọn họ bình thường thái độ rất không tệ, các loại thượng hạ chuẩn bị cũng rất đúng chỗ. Nhưng nếu như bọn họ không chịu đựng nổi lời nói, vương thất tài phú cũng đừng tiện nghi người khác. Trên mặt một đạo thật dài gã có vết sẹo do đao chém nói ra, đây chính là cái thời cơ. Đem vương thất tài phú đều nắm bắt tới tay lời nói. Nói không chừng thiếu chủ liền sẽ coi trọng chúng ta năng lực. Sau đó đem chúng ta cũng đều đưa đến đại hải trình đi lên. Trong tay xoay tròn lấy súng kíp nam nhân ước mơ nói. Không sai, nói không chừng chúng ta cũng có thể trở thành cán bộ. Đến lúc đó, quý phụ nữ nhân đang nói, đột nhiên thần sắc cảnh giác lên, không thích hợp, là mùi máu tươi, có địch nhân. Mặt khác hai nam nhân nhìn nhau, trong lòng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, liếm láp khóe miệng đi ra phía ngoài, dám trêu chọc chúng ta Đông Quýt Sâu gia tộc, thật là sống. Không đi ra mấy bước, ba người đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì ngoại giới đứng trong vũng máu nam nhân bọn họ hết sức quen thuộc. Không chỉ có là gia tộc cán bộ, vẫn là trong gia tộc địa vị gần với thiếu chủ cán bộ cao cấp nhất bộ Virgo. Virgo đại nhân, là những này không có mắt hỗn đản đập vào ngài sao? Ba người nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất mặt, e sợ cho làm tức giận đối phương. Gọi ta Virgo tiên sinh, trên mặt còn kề cận nửa khối bánh thịt nam nhân lạnh lùng nói ra. Vâng vâng vâng, Virgo tiên sinh, ngài lần này tới là mang về thiếu chủ mệnh lệnh sao? Ba người kính sợ nghiêm nghị nói, đối với những cái kia ngã trong vũng máu hải tặc nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Các người đối với gia tộc trung thành như thế nào? Nghe được Virgo đột nhiên đặt câu hỏi, ba người mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là vội vàng tỏ thái độ nói. Virgo tiên sinh, chúng ta đối với gia tộc trung tâm tuyệt đối là trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm. Đúng đúng đúng, Virgo tiên sinh, nếu như là có nhiệm vụ gì lời nói, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Chỉ cần là thiếu chủ hạ đạt nhiệm vụ, liền xem như liều lên cái mạng này không cần chúng ta cũng sẽ không tiếc. Rất tốt, ta minh bạch, đạt được Virgo khích lệ, ba người chính hớn hở ra mặt. Sau đó liền phát hiện Virgo thân thể đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Sau đó chính là kịch liệt đau nhức giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Bọn họ ý thức tại hoàn toàn mơ hồ trước mơ hồ nghe được câu nói sau cùng là: đã các người đã có vì gia tộc hiến thân giác ngộ, vậy liền đi chết đi. Muội muội, không muốn sống cái gì chúng ta cũng liền nói một chút. Người thật đúng là giết a. Ba người mang theo sau cùng đậu đen rau muống yên lặng trong bóng đêm. Virgo thần sắc lạnh lùng lấy xuống mấy người đầu lâu, bình tĩnh tự nhiên ra bên ngoài giới đi đến. Lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó cũng là qua tìm cái kia gọi là Longinus nam nhân. Người, tại đến tuyệt vọng tâm chết cuối cùng lúc, bản năng liền sẽ muốn hủy diệt hết thảy. Flevon một số người đã là như thế, tăng thêm những ngoại giới đó lữ khách ghét bỏ e ngại, càng là hỏa thượng kiêu du, để những dân chúng kia tại phóng tới vương cung trên đường liền đã kìm nén không được nội tâm sát ý. Với, dừng tay cho ta. Quát lớn bên trong xen lẫn linh hồn chấn nhiếp, để trong vương thành bạo loạn đám người đều có chút hoảng hốt thất thần dừng lại công kích. Là hải quân, quá tốt, là hải quân, bị Flevon những mô phỏng đó phật như điên cư dân hù đến ngoại giới lữ khách. Tại nhìn thấy Longinus một hàng thân ảnh sau đều là vui mừng quá đỗi. Vội vàng xông lại trốn đến bọn họ phía sau. Flevon cư dân trước là có chút ngây người, sau đó liền muốn không quan tâm xông lại. Hải quân thì thế nào? Dù sao chúng ta đã không sống được, có thể mang đi một cái tính toán một cái. Không sai là ta, là cái thế giới này. Toàn bộ chết mới tốt, dựa vào cái gì chúng ta phải bị loại thống khổ này? Bọn họ lại có thể không buồn không lo sống sót, cái này không công bằng. Đứng tại Longinus bên cạnh dần cũng mi đầu nhíu chặt, những này rõ ràng là người bị hại người đáng thương. Khi bọn hắn đem đồ đao nhắm ngay người khác lúc, nàng liền thực sự không cách nào lại đối với những người này phát lên lòng thương hại. Đáng thương đến đáng hận thường thường chỉ có cách xa một bước. Ta biết các ngươi đều rất lợi hại tuyệt vọng, rất thống khổ, nhưng làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao? Longinus trấn an nói, ta đã phái người từ Bắc Hải các quốc gia mời đến danh y. Muốn không bao lâu, bọn họ liền có thể đuổi tới. Nghe được Longinus nói, bạo loạn đám người tức thì lắng lại không ít. nhưng vẫn là có người không cam lòng gào thét nói: "Vô dụng, thầy thuốc cái gì căn bản sẽ không hữu dụng, ta muốn giết giết giết. Nếu như ngươi thật cho là mình không có cứu, vậy không bằng ta đến giúp ngươi một cái đi." Longinus trực tiếp móc ra súng kíp đè vào gào to nhất đỉnh đầu của người kia bên trên. Kim loại băng lãnh xúc cảm để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngượng ngùng nói, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.